Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Đại tế tử Hạ Lạc. Mắt trái bên trong là một mảnh vô biên vô tận mênh mông không gian. Mảnh không gian này cũng không bình tĩnh, mà là tràn ngập bạo liệt khí tức ba động, cuồng phong tứ ngược, thần ở trong đó, cũng như tận thế. Tại mảnh này huyền ảo trong không gian, có một đầu quái vật lớn cái bóng tại xoay quanh chập trùng. Tối như mực, như rồng giống như mãng. Linh thức khối không khí trôi nổi tại trong mắt không gian. Vân Khuyết yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa bóng đen. Kia cái bóng mặc dù tại xoay quanh, tựa hồ tại ngao du, lại càng giống là khốn tại phong bạo bên trong, không cách nào thoát thân. Yêu long chân hồn, yêu khí nơi phát ra. Quả nhiên như Vân Khuyết dự liệu như vậy, trong mắt trái hoàn toàn chính xác tồn tại kinh khủng đồ vật. Cứ việc cách cực xa, nhưng lúc này Vân Khuyết hóa thành linh thức khối không khí có thể rõ ràng cảm nhận được đầu kia long ảnh kinh khủng. Hắn trên thân phồng lên lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Trong cõi u minh, có kinh thiên động địa long khiếu âm thanh nổ lên. Linh thức khối không khí tại trong tiếng gào chấn động không ngớt, trở nên ảm đạm mà mơ hồ. Trong chốc lát, long ảnh phá không mà tới. Hắc ám đầu rồng treo ở linh thức khối không khí phía trên. Tinh hồng con ngươi cùng lành lạnh răng nanh đồng thời chậm rãi mở ra. Giống, miệng rồng bên trong khí lãng cơ hồ đem linh thức khối không khí dập tắt. Lúc này Vân Khuyết linh thức cảm giác tựa như trong gió ánh nến. Lung lay sắp đổ, đầu rồng hiển nhiên đang đùa bỡn trước mặt yếu ớt linh thức. Nó định dùng khí tức đem linh thức thổi tan. Lâu dài khốn tại nơi đây, vậy cũng là một loại khó được đáng ngưỡng mộ trò chơi. Ánh nến chập chờn linh thức khối không khí cũng không triệt để dập tắt, mà là quật cường trôi nổi tại đầu rồng trước đó. Đối mặt với quái vật khổng lồ, Vân Khuyết phát ra tự mình tỉnh táo im lặng thanh âm. Nơi này là ta địa bàn, đừng quá vượt qua, to con. Theo câu này tiếng lòng xuất hiện, toàn bộ không gian bên trong phong bạo đột nhiên trở nên càng khủng bố hơn bắt đầu. Cuồng bạo khí toàn vỡ ra hư không, hội tụ thành một trận hủy thiên diệt địa thiên tai. Màu đen yêu long cuối cùng bao phủ tại khí toàn bên trong, bị kéo trở về không gian chỗ sâu. Trên dưới chập trùng, nhìn như tại xoay quanh, thực tế là bị giam cầm. Giam cầm tại mảnh này kỳ dị đáy mắt không gian. Trong phòng, Vân Khuyết hít sâu một hơi, thu hồi vào mắt linh thức cảm giác. Mắt trái có chút nhói nhói. Loại tình huống này chưa hề phát sinh qua. Bịt mắt một lần nữa, che phủ lên viên kia trắng bạc kỳ dị trong mắt. Vân Khuyết im lặng không nói, âm thầm trầm ngâm. Trong mắt trái giam cầm yêu long chân hồn, điểm này không tính ngoài ý muốn. Từ vỉ đập ruồi đến trảm yêu kiếm, bốn loại uy lực dần dần kéo lên vũ khí. Kỳ thật Vân Khuyết chính là mượn dùng yêu long yêu khí. Chiêu thứ tư trảm yêu kiếm, được cho yêu khí hội tụ cực hạn, uy lực vô song. Vân Khuyết từ khi còn bé liền bắt đầu phỏng đoán, cho đến năm nay mới có thể nắm giữ những lực lượng này. Từ đó tại một đám lão gia hỏa dưới mí mắt đi ra thôn Đại Diêu. Nếu không có yêu long yêu khí, Vân Khuyết đời này cũng đừng nghĩ ly khai thôn. Hắn sẽ bị trong làng lão gia hỏa nhóm xem như còn sống dụng cụ. Từ còn nhỏ trông coi đến già đi, cho đến chết mất. Có thể nói Vân Khuyết từ đầu đến cuối đang mượn dùng yêu long chi lực, đến vì chính mình từng bước một bố cục. Nhưng là Vân Khuyết chưa từng nghĩ tới, mắt trái không gian không chỉ có thể túc nhập yêu long chân hồn, lại còn có phong ấn cường hoành tác dụng. Lông mày Phong có chút khóa lên. Vân Khuyết lúc này nội tâm tại rung động. So với dựa vào mà sống yêu khí, mắt trái của mình giống như càng thêm đáng sợ. Trong mắt không gian đến tột cùng đến từ nơi nào? Vì sao ta cùng người thường như thế khác biệt? Vân Khuyết đang suy tư, lại không chiếm được đáp án. Muốn biết được chân tướng, chỉ có mở ra thân thế của mình chi mê, tán đi suy nghĩ, đem lực chú ý tập trung ở trên kim đan. Thức hải trên kim đan tản ra ám kim chi sắc, cũng không ngưng thực, nhìn kỹ lại thậm chí có chút trong suốt, như trong gió tơ liễu trong nước bình. Kim đan cảnh tăng lên, xa so với trúc cơ phải gian nan được nhiều. Cần đại lượng thiên địa linh khí. Thêm nữa cao giai chân quý đan dược. Còn muốn có viễn siêu thường nhân tu luyện thiên phú. Muốn nhanh chóng tu luyện. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Kim đan cảnh quá trình tu luyện. Chính là ngưng thực kim đan quá trình. Cho đến đem kim đan chi thể tu luyện đến giống như thực chất. Mới có thể từ đan trong cơ thể uẩn hóa ra nguyên anh. Đối với tu luyện thiên phú, Vân Khuyết ngược lại là có lòng tin. Thế nhưng là đại lượng linh khí cùng cao giai linh đan liền khó khăn. Học cung mặc dù là tu luyện tốt địa phương, nhưng linh khí mức độ đậm đặc vẫn như cũ không đủ để chèo chống Vân Khuyết tu luyện kế hoạch. Hơn một năm một điểm thời gian xông vào nguyên anh. Đừng nói thiên kỳ tiên sinh nơi ở không đạt được. Coi như đem học cung lòng đất linh mạch móc ra cũng không đủ. Về phần linh đan, tự mình luyện không có kia thời gian cùng vật liệu. Muốn nói không biết muốn hao phí bao nhiêu linh thạch. Đừng nhìn Vân Khuyết hiện tại trong túi vẻn vẹn linh thạch chính là 11 vạn nhiều. Các loại linh thảo cũng không ít. Đối với phổ thông kim đan tới nói tuyệt đối được cho giàu có. Thế nhưng là nếu như muốn mua đại lượng có thể tăng lên kim đan cảnh tu vi linh đan. Vậy thì có chút gấp rút vạt áo gặp khuỷu tay. Linh đan là cái nan đề. Nhất định phải có đầy đủ đan dược mới có thể có cơ hội trong vòng một năm xông vào nguyên anh. Vân, Khuyết 10 phần khó khăn. Thiên kỳ học cung tiên sinh ở trong có nhân tinh thông đan đạo. Thế nhưng là tế luyện thượng phẩm linh đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi tinh thông đan đạo nguyên anh cường giả, mới có thể luyện chế ra đại lượng thượng phẩm đan dược. Tinh thông đan đạo nguyên anh, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nỉ non câu nói này thời điểm. Trong đầu hiện ra một cái tên, Đan Vương, Đô Hồng Ngọc, mờ mịt ánh mắt, dần dần trở nên sáng lên. Vân Khuyết vỗ đùi, Dung Thành, khẳng định là cái tốt địa phương. Có linh đan, có bảo khí, còn có rượu ngon. Đối Vân Khuyết tới nói, Dung Thành tự nhiên là một chỗ tốt địa phương. Đan Vương khí thánh cùng Tửu Tiên. Ở trong mắt người ngoài là kinh khủng cường giả. Ở trong mắt Vân Khuyết, thì là có thể tiến hành lợi dụng tốt nhất công cụ. Tựa như con la lớn ngựa cùng con lừa. Về phần có nghe lời hay không, vậy liền nhìn thủ đoạn. Cùng ngày, trong học cung các tiên sinh bị triệu tập đến Thiên Phù Điện. Từ Trần Châu Hoa công bố một tin tức. Liên quan tới đại tế tử Hạ Lạc, đối mặt với hơn 10 vị đồng liêu, Trần Châu Hoa nghiêm nghị nói, những này thời gian ta từ đầu đến cuối đang tìm kiếm đại tế tử Hạ Lạc. Bây giờ rốt cục có chút mặt mày, đại tế tử rất có thể đi không giới thành. Vân Khuyết từng nghe Linh Giao đề cập qua không giới thành, theo Linh Giao nói, không giới thành là một chỗ tử vong chi địa, mạo hiểm giả nhạc viên, từ tinh thần vẫn lạc mà thành. Giá trị 3.000 linh thạch nguyên thạch, chính là xuất nhập không giới thành duy nhất tín vật. Tống Đạo Lý gật đầu nói, nguyên anh cường giả duy nhất có thể lâm vào địa điểm. Sợ là chỉ có không giới thành. Cái này cùng ta ngày gần đây thôi diễn kết quả cùng loại. Lòng du chỗ nước cạn, đại tế tử sợ là lâm vào nơi nào đó không biết hiểm địa. Nhất thời khó mà thoát khốn. Khổng Khí Khí vội vàng nói. Cái gì long du chỗ nước cạn, bên đường xem bói không có một cái đáng tin cậy. Tiểu Trần A, người nói một chút, làm sao tìm được đại tế tử tin tức. Trần Châu Hoa nghe được thẳng nhíu mày. Hắn đều tuổi đã cao được người xưng hô Tiểu Trần. Để các học sinh nghe được còn không cười rơi răng hàm. Cũng may trình diện đều là thiên kỳ tiên sinh. Khổng Khí Khí lại là cái quái tính tình kêu người nào đều muốn thêm cái chữ nhỏ. Trần Châu Hoa đành phải bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nói, là ta cùng sử huynh cùng nhau tìm được manh mối. Để sử huynh nói một chút tốt. Trần Châu Hoa trong miệng sử huynh, chỉ là Thiên Phù Điện tiên sinh. Sử Đắc Vượng, Khổng Khí Khí tính tình nóng nảy. Đứng ngồi bất an lo lắng nói. Tiểu sử ngươi nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mau nói. Sử Đắc Vượng niên kỷ so Trần Châu Hoa còn lớn hơn một chút. Đầu chọc chọc lông mày liền dâu ria cũng là chọc. Cũng không phải là hắn không có dâu tóc lông mày. Mà là thường xuyên tại Thiên Phù Điện mân mê phù lục. Thỉnh thoảng liền sẽ nổ. Trên mặt phàm là có lông tóc địa phương tất nhiên đều là chọc. Sử Đắc Vượng nghe được tiểu sử danh xưng như thế này, cũng bị tức giận tới mức mắt trợn trắng. Còn không tốt cùng Khổng Khí Khí đưa khí. Người ta phong Lôi Điện Khổng tiên sinh không chỉ có tính tình gấp, xuất thủ gấp hơn. Một lời không hợp liền có thể ném ra pháp thuật. Tại Thiên Kỳ học cung, thứ nhất không tốt sống chung chính là Khổng Khí Khí. Ta hôm nay vừa mới trở về học cung, trước đó một mực tại bên ngoài thu thập một phần chế phù vật liệu. Trận này đi qua không ít phường thị. Tại một lần tư nhân giao dịch hội bên trên, ta nghe được một tin tức liên quan tới một kiện cổ pháp bảo, tên là Quá Rõ Phù. Sử Đắc Vượng vẻ mặt nghiêm túc giảng thuật nói, Quá Rõ Phù là phù lục ở trong đỉnh cấp tồn tại, lấy thượng cổ tam thanh chi khí mới có thể tế luyện mà ra, có được không thể tưởng tượng uy năng. Tại cổ pháp bảo ở trong tuyệt đối sắp xếp phía trước vị, cái này cổ pháp bảo manh mối nơi phát ra liền xuất từ không giới thành. Có người tại không giới trong thành phát hiện Quá Rõ Phù hạ lạc. Mỗi lần có cổ pháp bảo xuất thế, đối thiên hạ tu hành giả tới nói tất nhiên là một phần tin tức quan trọng. Nhất là kim đan cảnh phía trên tu hành giả, đối pháp bảo khát vọng thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình. Nếu như có thể có một kiện chân chính pháp bảo mang theo, tương đồng tu vi cảnh giới đối thủ ở giữa, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ở đây Thiên Kỳ các tiên sinh nghe nói cổ pháp bảo xuất thế tin tức, lập tức kinh ngạc không thôi, mắt lộ dị sắc, ai cũng muốn có pháp bảo, không ai ngoại lệ. Khổng Khí Khí nghi ngờ nói, cho dù có cổ pháp bảo xuất thế, sao có thể kết luận đại tế tử đi không giới thành? Nếu như đại tế tử không muốn kiện pháp bảo kia đây, đại tế tử có lẽ tìm lão hữu ôn chuyện đi đây. Khổng Khí Khí chất vấn không phải không có lý. Mục Nham Tông phân tích nói, pháp bảo xuất thế, giống đại tế tử loại kia nguyên anh cường giả xác thực hẳn là đi tranh đoạt một phen. Nhưng cũng không phải là nhất định phải. Đại tế tử xác thực cũng có khả năng đi nơi khác, chưa hẳn nhất định sẽ đi không giới thành a. Mọi người khác nhau nhau gật đầu, đồng ý Mục Nham Tông phân tích. Trần Châu Hoa giải thích nói, một tháng nhiều trước kia, đại tế tử còn tại học cung, ta đã từng đi thỉnh giáo một vị đan phương. Trước khi đi thời điểm, nghe thấy đại tế tử thì thầm một câu, Quá Rõ sắp xuất hiện, thiên hạ không yên. Đại tế tử lúc ấy thở dài, giống như tâm sự nặng nề. Lúc ấy ta không rõ ràng cho lắm, sử huynh trở về sau nói tới Quá Rõ Phù, ta mới liên tưởng tới đại tế tử lúc ấy nói câu nói kia hẳn là cùng cổ pháp bảo có quan hệ. Lúc này mới suy đoán đại tế tử đi không giới thành. Trần Châu Hoa nói ra ngọn nguồn về sau, lần này không ai đang hoài nghi. Tất cả mọi người nhận định, đại tế tử khẳng định đi không giới thành. Mà lại vì Quá Rõ Phù vô cùng có khả năng lâm vào trong thành một loại nào đó, nhất thời không cách nào thoát khốn. Khổng Khí Khí chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền đi không giới thành tìm đại tế tử. Dứt lời vị này hùng hùng hổ hổ nữ tử liền muốn khởi hành. Đám người vội vàng khuyên nhủ, đi là muốn đi, nhưng không thể đều đi. Thiên Kỳ học cung còn muốn có người tọa trấn mới được. Huống hồ không giới thành loại kia hiểm địa, đối nguyên anh tới nói đều 10 phần nguy hiểm. Kim đan đi rất có thể có đi không về. Hành động trước đó, nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên là chọn lựa nhân thủ, làm lần này triệu tập người. Trần Châu Hoa ho khan một tiếng, nói, chuyến này tìm kiếm đại tế tử, nhân số tại tinh không tại nhiều. Một khối nguyên thạch nhiều nhất có thể đồng thời để 5 người tiến vào không giới thành. Nhóm chúng ta học cung liền phái ra 5 vị mạnh nhất tiên sinh cùng đi tốt. Dù sao các tiên sinh tinh thông thủ đoạn đều có khác biệt, quá nhiều người đi ngược lại dễ dàng trở thành liên lụy. Tìm không thấy đại tế tử không nói lại góp đi vào mấy vị, được không bù mất. Cái này vị thứ nhất Thiên Kỳ tiên sinh nhất định phải là mạnh nhất một vị, cũng là chuyến này đội trưởng. Người này phải có viễn siêu thường nhân chiến lực cùng gặp không sợ hãi định lực. Nếu có thể phục chúng, phải có xuất thủ liền có thể dẹp yên nguy cơ năng lực. Cùng giai ở giữa vô địch thủ, chém giết tà ma như loạn đao thái thịt, tồi khô lạp hủ. Chư vị, nhưng có tán đồng nhân tuyển đây. Bá bá bá, Trần Châu Hoa nói xong. Mọi người ở đây từng đôi ánh mắt nhao nhao rơi vào một chỗ. Tất cả đều nhìn về phía Vân Khuyết. Trần Châu Hoa nói hồi lâu. Thiếu chút nữa tên nói họ. Vân Khuyết chừng mắt nhìn. Nhìn một chút chu vi. Dùng ngón tay chỉ tự mình cái mũi. Không thể thế nhưng tự đề cử mình. Chư vị nhìn. Ta đi thích hợp sao? Trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó ồn ào nổi lên. Trong phòng náo nhiệt lên. Đương nhiên phù hợp. Vân Tiên Sinh chính là đội trưởng tốt nhất nhân tuyển. Vân Tiên Sinh mặc dù tuổi trẻ, tu vi cùng chiến lực tại học cung số 1, nhất định trong lúc chức trách lớn đây này, có Vân Tiên Sinh cùng đi, đại tế tử tất có thể gặp dữ hóa lành. Có Vân Tiên Sinh dẫn đội, chuyến này không giới thành nhất định có thể bình yên mà về. Chúng ta đoàn người đều đồng ý, liền tuyển Vân Tiên Sinh làm đội trưởng. Đối với Vân Khuyết dẫn đội tiến về không giới thành, ở đây tất cả thiên kỳ tiên sinh không người không đồng ý. Liền liền tự xưng là rất cao khổng khí khí cũng gật đầu ngầm đồng ý. Cái này thế nhưng là đi không giới thành loại kia hiểm địa tìm kiếm đại tế tử tung tích. Rất có thể tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Tự nhiên đến chiến lực càng cao người dẫn đội mới an toàn nhất. Phóng nhãn toàn bộ thiên kỳ học cung. Ngoại trừ Vân Khuyết, không ai có thể làm được nặng như thế đảm nhiệm. Kỳ thật bọn này thiên kỳ các tiên sinh đều minh bạch một cái đạo lý. Dựa theo Vân Khuyết chém giết Kính Nguyệt Thánh Tử năng lực. Coi như đang ngồi 20-30 vị cộng lại đều đánh không lại người ta. Trần Châu Hoa xoa xoa tay cười nói. Lấy Vân Tiên Sinh năng lực. Dẫn đội tiến về không giới thành thích hợp nhất. Còn kém 4 vị. Tốt nhất muốn tu vi cảnh giới cũng đều vững chắc cường giả. Không giới thành loại kia hiểm địa khắp nơi trên đất hung hiểm. Hơi không cẩn thận, khó giữ được tính mạng a, khổng khí khí vô cùng lo lắng nói. Người nói thẳng theo năng lực điểm không phải. Ngoại trừ Vân Khuyết, toàn bộ trong học cung biết đánh nhau nhất là thuộc ta cùng tiểu tử Di. Hai chúng ta đều đi. Các ngươi lại tuyển hai cái ra. Phong Lôi Điện khổng khí khí cùng đao kiếm điện Lý Tử Nghi. Hai vị này năng lực rõ như ban ngày. Tự nhiên không người phản đối. Những người còn lại tuyển. Đám người phạm vào khó. Lấy Trần Châu Hoa cầm đầu các điện trước sinh đại nhiều già nua. Nhiều tinh thông luyện đan luyện khí cùng trận đạo phù lục loại hình. Tại về mặt chiến lực cũng không sáng chói. Cuối cùng đám người chỉ tuyển ra một vị ngự thú điện Mục Nham Tông gia nhập tiểu đội. Mục Nham Tông am hiểu khống chế yêu thú. Tại hiểm địa bên trong thăm dò thời điểm sẽ có ngoài người ta dự liệu hiệu quả. Còn kém một vị, kết quả nửa ngày cũng không chọn được. Trần Châu Hoa bọn người khó xử thời khắc. Chợt nghe ngoài cửa một trận ồn ào. Có người lớn tiếng la hét. Thật vất vả thừa dịp đại tế tử không nhớ tới ăn bữa con vịt trứng. Trong học cung con vịt làm sao đều không hạ trứng. Thật là chuyện lạ, nghe nói lời ấy. Trong phòng Trần Châu Hoa đám người nhao nhao tinh thần đại chấn. Bị khổng khí khí Lý Tử Nghi các loại nữ tiên sinh ép tới không ngóc đầu lên được phiền muộn quét. Sạch sành xanh, Trần Châu Hoa cười ha ha. Đi hướng cửa ra vào. Tự hào không thôi, vị cuối cùng có chỗ dựa rồi. Chúng ta thiên kỳ học cung biết đánh nhau nhất một vị. Có thể tính trở về á. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.